Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 31, khúc viên lê diễn ra kỳ tích. Kiếp trước Đỗ Cấu vào Nam ra Bắc, ăn rồi rất nhiều mỹ thực, Đông Bắc cơm bao chính là một cái trong số đó, nhưng cơm này bao là không phải phố lớn ngõ nhỏ bán cái loại này. Cái loại này cơm bên trong bọc cái gì cũng thêm, ruột nướng, nấm kim châm cái gì thông thông đặt chung một chỗ, thậm chí còn không có uổng phí thức ăn. Loại này cơm bao đã mất cơm bao vốn là mùi vị, khó ăn cực kỳ, chân chính nông gia cơm bao, đó mới là địa phương đặc sắc, tuyệt đối mỹ thực, trăm ngàn năm sau này, cơm này bao cũng có thể bắt sống thành thiên thượng vạn nhân đầu lưỡi. Ở nơi này đại đường, càng phải như vậy. Tiểu nha đầu là thực sự đói, hơn nữa cơm bao mỹ vị, tiểu nha đầu ăn lang thôn hổ yết, hai má ăn phình, bên khóe miệng tất cả đều là đản nước tương, tiểu nha đầu ăn con mắt, cười thành trăng lưỡi liềm, một cái tiếp một cái, rất vui vẻ, Đỗ Cấu tâm tình cũng là thật tốt, làm đầu bếp, mình làm thức ăn có thể được công nhận, là lớn nhất khen ngợi, được rồi. Các người cũng đừng nhàn rỗi, tự mình động thủ, chính mình túi ăn, khác câu đến, tiểu tiểu cùng tiểu thất đã sớm bị tiểu nha đầu ăn xàm. Thấy Đỗ Cấu lên tiếng, rốt cuộc không nhịn được cám dỗ, một người bao một cái, hai người tay chân lanh lẹ, chỉ chốc lát liền ăn vào trong miệng, lần ăn này, sợ vì thiên nhân, ô, ân, ăn ngon a, ừ. Hương, thật là thơm, không có ngoài ý muốn, lại vừa là hai cái bánh bao mặt cổ. Trong lúc nhất thời, sân nhỏ hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có không ngừng nhai cơm bao âm thanh. Một hồi lâu, Đỗ tiểu muội ăn no, Đỗ Cấu giúp lau miệng, lại uống một hớp, cách tương đương, Đỗ tiểu muội hài lòng vỗ bụng một cái, sau đó tìm một đồ đắng, tê liệt ngồi xuống. Bắt đầu hồn ở trên mây, ở đó ngẩn người, Đỗ Cấu cười một tiếng, đứng dậy đi tới bàn bên cạnh, một bên cho mình bưng cái cơm bao, vừa hướng ăn không sai biệt lắm tiểu tiểu cùng tiểu thất đến. Này vừa vặn đến giờ cơm, các ngươi đem còn lại cơm cũng bao thành cơm bao, sau đó cho ta nương nơi đó đưa đi một ít, cho thêm quản gia bọn họ đưa một ít, nhà đúng rồi. Đừng quên tôn đạo trưởng bọn họ, cũng chiếu cố đến, biết, lang quân, chúng ta cái này thì đi. Hai người đáp đáp một tiếng, bắt đầu làm việc, Đỗ Cấu bưng một cái cơm no, tìm tới một cái đồ đắng, đi tới Đỗ tiểu muội ngồi xuống bên người, vừa ăn, một bên hỏi, tiểu nha đầu, còn nhớ hai ta đổ ước sao? Cái gì đổ ước? Tiểu nha đầu thuận miệng trả lời một câu, sau đó sau một khắc, chợt mở mắt ra, nàng thiếu chút nữa quên, ngồi dậy, nhìn Đỗ Cấu tựa như cười mà không phải cười biểu tình. Đỗ tiểu muội bĩu môi, mặt đầy quấn quýt, cái gì đổ ước, ta không nhớ rõ, ây, này thì ngươi sai rồi rồi, hai ta nhưng là vỗ tay minh ước, tiểu nha đầu nơi nào chịu nhận thức. Chớp mắt một cái, có chủ ý, hừ, đổ ước ta nhớ được, nhưng là thua hẳn là ngươi. Ồ, nói như vậy, sau này ấy ngươi không muốn ăn cơm bọc. Ai nói ta không muốn ăn, bất quá cơm này bao lại là không phải ngươi một người làm. Không thể định đoạt, cái gì, này là không phải ta làm ai làm. Hừ, cơm là tiểu tiểu trưng, thức ăn là ta giặt rửa. Hành rau thơm là tiểu thất cát, ngươi liền xào trứng gà nước tương, còn xào mặn, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Đỗ Cấu giờ khóc giờ cười. Này tiểu nha đầu, thật đúng là, nói có chút đạo lý. Được rồi, coi như ngươi lợi hại, vậy lần này đoán huê. Tiểu nha đầu rốt cuộc lộ ra mặt mày vui vẻ, thân thể lắc một cái, tựa vào trên người Đỗ Cấu. Hai chân dang rộng ra, lười biếng vỗ bụng, híp mắt cười nói, ừ, đoán huê, ngoặc kép, cùng lúc đó, mới vừa hạ triều Lý Nhị, còn chưa tới được dùng cơm trưa, liền cấp Hống Hống kéo tam tỉnh lục bộ chủ yếu quan chức đi đến rồi hậu hoa viên. Hậu hoa viên một góc hẻo lánh bên trong, nơi này lại có thập mẫu ruộng tốt, này Lý Nhị cố ý phân phó trở lại đến. Bình thường Lý Nhị có thời gian sẽ đích thân tới xử lý. Mỹ Danh Kỳ viết muốn thể nghiệm dân gian nổi khổ. Lúc này, nơi này đã tới rất nhiều người. Cao Công Công một mực chờ ở chỗ này. Thấy Lý Nhị tới, vội vàng nghênh đón. Mọi người, ta cho ngươi chuẩn bị. Có từng chuẩn bị tốt. Hồi mọi người, tất cả đã đầy đủ. Vậy thì tốt. Lý Nhị hài lòng đáp đáp một tiếng, sau đó quay đầu lại, đối sau lưng mọi người nói, các ngươi lại nhìn kỹ, một đám quan chức đầu óc mơ hồ, không biết lão đại hôm nay thế nào, cái này có gì à, 10 anh nông dân, 10 chiếc canh cày, này muốn làm gì, làm ruộng, bất quá nếu lão đại phân phó, cũng không có người dám có ý nghĩa, đều là trừng đại con mắt nhìn. Không ai dám chuồn mất, một hồi lão đại khả năng nội dung chính danh đặt câu hỏi. Ai dám lơ là, Lý Nhị đi tới điền đầu ngồi xuống, sau đó ra lệnh một tiếng, bắt đầu đi. Cao Công Công gật đầu đáp đáp một tiếng, sau đó xoay người một tiếng quát to, bắt đầu. Theo dứt tiếng nói, mọi người liền cách nhìn, một đám lão nông đứng ở cùng trên một sợi dây. Lẫn nhau ngăn cách một khoảng cách, đẩy canh cày bắt đầu làm ruộng. Trước phương, còn có Hoàng Ngưu kéo canh cày. Chỉ là kỳ quái là, có canh cày có hai đầu ngưu kéo, mà có canh cày, cũng chỉ có một con ngưu. Trong lòng mọi người nổi lên nghi ngờ, ý gì? Đây là muốn thử một con ngưu phóng canh cày. Này là không phải hồ nháo sao? Nếu như chuyện này đi thông, sớm cứ làm như thế, còn cần phải kéo đến bây giờ. Đại đường có nhiều thiếu trâu cày, không có ai so với bọn hắn hiểu rõ hơn. Bất quá cũng có tinh mắt. Phòng Huyền Linh thứ nhất nhìn thấu mờ ám, chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm một cái bộ dáng quái dị canh cày cau mày khổ tư. Một đám đại thần tâm tư dị biệt, đám kia lão nông dưới tay sống đúng vậy chậm, chỉ chốc lát chênh lệch liền đi ra, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc là, những thứ kia bị một con ngưu kéo canh cày, lại so với hai đầu ngưu kéo canh cày tốc độ nhanh nhiều. Chỉ chốc lát, một con ngưu canh cày đều nhanh đi chấm dứt, mà hai đầu ngưu mới đi hơn một nửa. Sau đó, càng để cho bọn họ kinh ngạc sự tình xảy ra, lúc này trường thẳng viên cày. Điểm khó khăn một trong chính là ở chỗ khúc quanh. Trường thẳng viên cày quay về phi thường khó khăn, vừa lãng phí nhân lực, lại lãng phí thời gian, mà cái loại này một con ngưu phóng quái dị canh cày. Lại kết thật thật cho mọi người diễn ra một phen kỳ tích. Chỉ thấy kia lão nông đẩy canh cày đi tới đầu, chỉ là kêu lão ngưu xoay người. Sau đó lão nông một tay đem canh cày sau bưng nhấc lên. Lúc trước bưng vì điểm tựa, vẽ một nửa vòng tròn, xoay người trong nháy mắt hoàn thành. Còn không chờ mọi người tỉnh táo lại, lão nông đã đẩy canh cày trở về canh tác rồi. Mà những trưởng đó thẳng viên cày, còn chưa đi đến cuối. Chỉ chốc lát, một con ngưu đã canh một cái qua lại, mà hai đầu ngưu nhưng là mới xoay người, tất cả mọi người đều bị sợ ngây người. Người sở hữu giờ khắc này đều biết, vấn đề sẽ ở đó loại tân thức canh cày bên trên. Loại này tân thức canh cày, chẳng những giảm bớt trâu cày sử dụng số lượng, còn tăng cao đất canh tác hiệu suất. Điều này có nghĩa là, giống vậy đất canh tác thời gian, một cái nông dân có thể nhiều trồng trọt gấp đôi thậm chí nhiều hơn ruộng đất. Kia khởi là không phải cũng có nghĩa là tương lai vài năm, đại đường lương thực muốn phải nhiều hơn gấp mấy lần. Một đám đại thần kích động tột đỉnh, thần khí a, đây chính là thần khí a. Phòng Huyền Linh bước ra một bước, kích động môi run lẩy bẩy, bệ hạ, Này, này là vật gì? Lý Nhị cũng cao hứng. Ngày hôm qua là nửa tin nửa ngờ. Hôm nay tận mắt nhìn thấy. Tâm lý rốt cuộc có đáy. Lý Nhị đứng lên, nhìn kia mới tinh canh cày. Mặt đầy hưng phấn nói. Vật này, tên là khúc viên lê. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.